Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2285, gocchuyenaudio.com. Nếu như là trước đó, khẳng định bọn họ vẫn cho rằng, thiên tất thắng, nhưng hiện đối mặt nhân hoàng mạnh mẽ vô địch như thế, họ thật sự dao động cổ trần mạnh mẽ, cho dù là thượng thương cũng cảm thấy vô tận uy hiếp, song phương đại chiến kịch liệt lần lượt bị đối phương đánh trọng thương. Giữa hai bên đều kìm nén một cỗ khí tức ngưng tụ đại đạo mỗi người va chạm, muốn chém giết đối phương. Chư thần quy vị, đánh được một lúc bỗng nhiên thượng thương thi triển ra một chiêu đáng sợ, vô số cường giả, thần ma cùng nhau run lên, đột nhiên cảm giác vật gì đó từ trong thể nội tách rời ra. Cái cảm giác mờ mịt không nói rõ kia, khiến cho chư thần khủng hoảng. Chợt thấy xung quanh thượng thương có hàng tỷ hình bóng chư thần, mỗi một cái đều phát ra vô thượng thần quang, quấn lấy thượng thương một mạch chìm vào trong đó. Đây là chư thần chi lực, chư thần chân linh đại biểu cho chúng sinh sau khi thành thần, ký thác vào phía trên thượng thương, mới có thể thành thần. Hiện tại, chư thần chân linh bị tháo rời ra, dung hợp thượng thương, tạo ra một cỗ lực lượng đáng sợ. Đại đạo tiên lộ ta vi tôn, cổ trần hét lớn một tiếng, trong cơ thể tách ra vô lượng tiên quang, bên phía hồng hoang có vô số ánh sáng vọt tới tiên ngân đan sen. Lực lượng thuộc về tiên đạo đang hội tụ, hóa thành một tầng tiên quang một mực bảo vệ lấy cổ trần. Đông Long, thượng thương đưa tay đè ép chư thần chi lực cuồn cuộn mà đến giống như thiên hà, hung hăng đụng vào phía trên đại đạo tiên quang của cổ trần, phát ra thiên âm diệt thế. Còn toàn thân trên dưới cổ trần tản ra vô lượng tiên quang, hội tụ chúng tiên chi lực cứ thế ngăn chặn chư thần chi lực của thượng thương. Thần đạo tiên đạo, hai loại đại đạo lại va chạm một lần nữa, phát ra từng đợt đại đạo thiên âm truyền khắp cả giới. Toàn bộ thiên địa đen như mực, chỉ có thể thấy hỗn độn phía trên thiên ngoại thiên đang sụp đổ, thượng thiên kỳ bàn, vô thượng thiên đình va chạm, từng tầng thế giới được mở ra tiếp theo lại nhanh chóng chôn vùi xuống. Dư âm đáng sợ quét ngang hết thảy, cửu trọng thiên cũng bị đánh bay ra khỏi thiên ngoại thiên, thậm chí chấn vỡ tam trọng thiên vực tử thương vô số. Tiên, cổ trần thét dài, vô lượng tiên quang hội tụ, hóa thành một cái đại đạo phù văn, tiên âm lượn lờ, đinh tai nhức óc. Bang bang, đối diện, chư thần chi quang hội tụ, hóa thành một đạo thần văn, ngưng luyện ra lực lượng thần đạo vô thượng, đại biểu cho lực lượng mạnh nhất của thượng thương. Chữ, tiên, tranh tranh, chữ, thần, vô thượng, cả hai phát ra đại đạo chi uy, để vô số chúng sinh cường giả thần ma chúng tiên đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh được. Giống như đối diện là đại đạo, làm cho tâm thần người ta run rẩy, ý thức rơi vào một loại trạng thái tối tăm. Toàn bộ thiên địa đều yên lặng, chỉ có hai cái đại đạo phù văn đang tranh đấu với nhau, mỗi một lần va chạm đều truyền đến từng đợt đại đạo chi âm. Keng, một tiếng leng keng vang lên, giống như đại đạo đua tiếng, chấn động đến linh hồn chúng sinh suýt chút sụp đổ, từ bên trong loại cảnh giới huyền diệu khó giải thích kia giật mình tỉnh lại. Sắc mặt tất cả mọi người trắng bệch hoảng sợ không thôi. Ngay cả cường giả tầng thứ thiên cấm đều lộ ra vẻ sợ hãi, nhìn hai cái đại đạo phù văn va chạm, đây là trận chiến giữa hai loại đại đạo đỉnh phong. Oanh, gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, hai cái đại đạo phù văn cùng nổ tung, giống như hai cái siêu cấp mặt trời nổ tung trong bóng tối, ánh sáng chói lóa khiến chúng sinh không nhìn thấy cái gì. Một mảnh trắng xóa, giống như thấy đại đạo, nhưng không cách nào nhìn thẳng, không thể nhìn thấy, càng không cách nào phân biệt. Bang bang, chỉ thấy thiên ngoại thiên truyền đến từng tiếng leng keng, giống như đại đạo tranh minh. Hai cỗ đại đạo thần vận song song sụp đổ, hai bóng người tàn phá từ bên trong bay ngược ra, toàn thân trên dưới không có một tia hoàn hảo. Vậy mà cổ trần, thượng thương đánh đến lưỡng bại câu thương. Thời điểm ánh sáng tán đi, tất cả mọi người khôi phục ý thức, lúc này mới rung động phát hiện cổ trần và thượng thương lưỡng bại câu thương, thương thế mỗi người đều cực kỳ nghiêm trọng. Hí, cái này, chúng sinh hoảng sợ, nhìn hai người trọng thương, nửa cái thân thể thượng thương biến mất, trên vết thương lượn lờ một luồng tiên quang ăn mòn, không cách nào loại bỏ. Còn vị thiên đế nhân tộc cổ trần kia thân thể cũng gần như không còn hoàn chỉnh, thiên đế bào trên người hoàn toàn vỡ vụn, lộ ra xương trắng, phía trên có từng đạo thần quang ăn mòn. Cả hai đại đạo so đấu, vậy mà lưỡng bại câu thương. Loại thương tổn này không phải bình thường, mà chính là vết thương đại đạo đáng sợ nhất, nó rất khó khôi phục và khép lại, cách chương.